Chương 79, thấy Cao Lãng. Chương 79, thấy Cao Lãng đại đường ra con mắt gắt gao chằm chằm vào đối diện Cao Lãng. Cao Lãng không chút hoang mang thay đổi thoáng một phát khí tức, sau đó nói, cái kia Thái Bình đạo đối với đương gia mà nói, chính là bàn nhiên đại vật, nhưng ta Thái Nhất đạo lại không sợ hắn, bần đạo hôm nay tới đây, liền là muốn thay đại đương gia phân ưu, thỉnh đại đương gia đem đám người kia đều giao cho ta xử trí, cam đoan đại đương gia không bị liên quan đến, về phần nói ta cùng bọn họ là đồng loa vấn đề bốn. Nói đến đây, Cao Lãng ngược lại nở nụ cười, đương gia chỉ cần đem đám kia binh sĩ đánh thức, hỏi hỏi bọn hắn pha y chăng nhận thức bần đạo, đây hết thể tự nhiên sáng tỏ. Nghe nói lời ấy, đại đương gia lúc này ngược lại trong nội tâm mọi cách năng giải, lòng có ngàn ngàn kết, tức muốn thoát khỏi cái này phiền thoái, nhưng cũng sợ bị trước mắt vị đạo sĩ này lựa nở dê ga tờ, nhưng nếu không giao ra đi, ngày sau phiền thoái trên thân, chính mình thân ra tánh mạng nhưng lại khó bảo toàn, quả thực là lưỡng nan. Nhìn ra đại đương gia trong ánh mắt do dự, Cao Lãng trước mắt, lập tức nói, đại đương gia như thế vẫn là không yên lòng, vậy cứ như thế à, đem ngươi cái kia Thái Bình đạo đệ tử cho bần đạo đưa đến trước mắt. Bần đạo một trưởng giải quyết xong này đâu tánh mạng, đại đương gia có thế là yên tâm. Đại đương gia nghe vậy con mắt sáng ngời, biện pháp này tốt, tại là đối với bên ngoài Lâu La nói, người tới, đi cho ta đem Thái Bình đạo tiểu tử kia dơ lên đến. Phía sau núi, Ngọc Độc Tú chậm rãi mở to mắt, nhìn xem chung quanh bị hai tay trói tay sau lưng mọi người, nhìn nhìn lại như là khỏa thành bánh trưng chính mình, trong mắt hiện lên một vòng sắc khí, rõ ràng bị người ám toán, thật là 80 lão me nhảy đến hài. Liền Thái Nhất đạo chân truyện đệ tử đều không làm gì được từ mình, nhưng lại bị một cái nho nhỏ sơn phỉ cho bỏ vào, cái này nếu nói ra, mình cũng không mặt mũi tại tu luyện giới lan lộn. Trước mắt, Ngọc Độc Tú nghĩ tới tiểu muội, bọn này sơn phỉ có thế cũng không phải người lương thiện, muốn là bởi vì chính mình nhất thời khuyết điểm, mà lại để cho tiểu muội đã bị cái gì khó có thể đền bù tổn thương, cái kia thật đúng là đem bọn này phi loại phanh thây xé xác đều khó có thể vá hồi. Thể cốt trong dây lát phát lực, muốn bức đứt cái này dây thừng. Lại không nghĩ rằng cái này dây thừng kình đạo đầy đủ, Ngọc Độc Tú luyện lâu như vậy thái cực quyền, rõ ràng dễ rủa không được, hơn nữa càng dễ rủa càng chặt bức bách. Cái này là thượng hạng như bị cân Ngọc Độc Tú hốn éo thoáng một phát thân thể, cũng không nóng nảy. Ánh mắt nhìn hướng xa xa, ba nữ tử đập vào mi mắt, bất quá sau một khắc Ngọc Độc Tú nhưng lại biến sắc, là nàng. Sắc mặt biến đổi, Ngọc Độc Tú đưa mắt nhìn sang nữ tử bên người hai thiếu nữ, chính là tiểu muội của mình cùng cái kia nha hoàn. Ba nữ tử hoàn hảo không tổn hao gì, thật ra khiến Ngọc Độc Tú thở dài một hơi. Hừ, bổn công tử luyện có thai hóa dịch hình, thân thể lớn nhỏ như ý, chính là gân châu liền muốn vây khốn ta, quả thực là quá ngây thơ rồi. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú đang muốn thi triển thân pháp thoát khốn mà đi, lại trong giây lát lỗ thai khẽ động, nghe thấy bên ngoài truyền đến trận trận tiếng bước chân. Ngọc Độc Tú tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, nằm lại tại chỗ, một hơi không phát, nhưng trong lòng thì động suy nghĩ, xem mọi người ảm đạm như lợn chết thì hệ tờ. Đích thị là trong này hắc phong thuật pháp không có cởi bỏ, còn cần tìm biện pháp phá vỡ cái này thuật pháp mới tốt mang theo mọi người thoát khốn, bất quá mà lại nhìn xem cái này hắc phong đạo chơi cái gì trò gian. Ngươi nhanh lên đi, đừng lề mà lề mề, đại đương gia điểm danh muốn cho chúng ta nhanh lên đem cái kia Thái Bình đạo chân truyện đệ tử cho dơ lên đi qua, ngươi như vậy lề mà lề mề, lầm đại đương gia sự tình, một hồi đại đương gia trách cứ xuống, ta và ngươi cũng gánh không nổi. Một thanh âm trong miệng phàn nàn không ngừng. Một cái khác thanh âm thanh chậm khí mà nói, thì tính sao, đại đương gia cùng cái kia Thái Nhất đạo lỗ mũi châu nói chuyện chính hoan, chính đang không ngừng thăm dò, tuy nhiên đương gia trong miệng lại để cho chúng ta nhanh một chút, nhưng ngươi muốn xem đương gia sắc mặt, đương gia đối Thái Nhất đạo tiểu tử kia lo lắng, chúng ta muộn một hồi, đương gia có thể nhiều thăm dò vài phần. Hai người tranh cãi lộn nhau nhau, đẩy ra cửa phòng, đi vào Ngọc Độc Tú trước người. Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại, nhìn không tới hai cái sơn phỉ bộ dạng, nhưng lại cảm giác sượng nở bộ một hồi đau đớn, bị người đá mấy cước, đón lấy chợt nghe đến trầm âm thanh trầm lời nói có người nói, hay vẫn là đương gia pháp thuật lợi hại, một hồi hắc phong xuống dưới, ngủ được như là một cái lợn chết tì hệ tờ, mất đi đương gia cẩn thận như vậy, còn có dùng như bị cần đem hắn trói buộc chặt. Đang nói, cái kia sơn phỉ xoay người ngăn chặn Ngọc Độc Tú nách, một cái khác sơn phỉ mang Ngọc Độc Tú bàn chân, Ngọc Độc Tú chỉ cảm thấy thân thể chậm nhẹ, đã bị hai người giơ lên. Đương gia sở dĩ có thế mấy lần tại quan binh vây quét trong sống sót, cũng là bởi vì đương gia cẩn thận, không có phần này cẩn thận, sợ sớm đã bị đám kia đáng giận quan binh giết đi. Đúng thế, chính là, đương gia là bực nào anh minh thần võ, bằng không chúng ta cũng sẽ không quăng đương gia. 6. Kế tiếp hai người một hồi thổi phồng, đi đi ngừng ngừng đem Ngọc Độc Tú dơ lên nhập đại sảnh, đương gia người đã mang đến. Phanh một tiếng, Ngọc Độc Tú như là hàng hóa bình thường, bị hai người ném xuống đất. Rơi Ngọc Độc Tú trong nội tâm chửi mẹ, một hồi nhất định phải đem cái này hai cái vương bắt đản rút gân lột ra. Hắc Phong đạo thủ lĩnh nhìn về phía Cao Lãng, đạo trưởng cho đến chứng minh ngươi cùng cái này Thái Bình đạo tu sĩ không quan hệ, hiện tại có thể động thủ, tiểu tử này trong của ta tán trộn lẫn gió, không có ba ngày là tuyệt đối tỉnh không đến, đạo trưởng lúc này có thể động thủ. Đạo trưởng Ngọc Độc Tú trong nội tâm khẽ động, đón lấy chợt nghe đến một cái khác nam âm, đương ra cần gì phải gấp gáp, tiểu tử này đã trúng ngươi thuật pháp, lại bị Ngưu Bỉ cần trói chặt, sớm đã không còn sức phản kháng, đương ra gì không giải khai tiểu tử này thuật pháp, ta có hai kiện sự tình còn cần đối tiểu tử này hỏi thăm. Cái kia đương ra hơi chút do dự, nhưng chứng kiến Ngọc Độc Tú quanh thân bị che phủ như là bánh trưng Ngưu Bỉ cần, trong nội tâm cười cười, chính mình càng ngày càng cẩn thận, trói lại nhiều như vậy Ngưu Bỉ cần, tiểu tử này không thể động đậy, véo không được pháp quyết, không được pháp thuật, lại có cái gì tốt kiêng kỵ. Nghĩ tới đây, trong tay một đạo tinh tế hắc phong chảy ra, tại Ngọc Độc Tú lô mũi xoay tròn một vòng, sau đó bị hắn thu hồi. Xôn xao Ngọc Độc Tú chỉ cảm thấy bộ mặt một hồi kịch liệt đau nhức, bị phỏng hắn nhe răng trợn mắt, cái kia đại đường ra rõ ràng đem nóng hổi nước trà rơi tại trên mặt hắn, vốn tiểu tử này còn có nhất thời nửa khắc mới có thể tỉnh lại, nhưng ta đã đợi không kịp, nơi này có không có nước lạnh, chỉ có thể dùng nước sôi rồi. Cái này hắc phong đạo thủ lĩnh quả thực mặt nhẫn tâm đen, nếu người bình thường một chén này nước sôi xuống dưới, hủy dung nhan là nhất định được, thì ra là Ngọc Độc Tú trong cơ thể ẩn chứa tổ long chân huyết, thân hình cường đại, mới tránh thoát một kiếp, nhưng tức đã là như thế, cũng bộ mặt đỏ lên, đỏ sưng phồng lên. Ngọc Độc Tú trong giây lát mở to mắt, liền thấy được cái kia ngồi ở chủ vị bên trên đại đương gia, lập tức chửi ầm lên, vương bát đản, ngươi rõ ràng không coi trọng chữ tín, dám ám toán ta, chờ ta sư môn trưởng bối đến vậy, nhất định phải bọn ngươi hóa thành trò tàn. Cái kia đại đương gia cười mà không nói, ngồi ở đại đương gia trái dưới tay một thanh niên bưng nước trà, mỉm cười, Diệu Tú, chúng ta gặp mặt, chỉ tiếc là dưới loại tình huống này, ngươi cuối cùng là đấu không lại ta, đã trở thành bần đạo tù nhân. Nghe được thanh âm này, Ngọc Độc Tú con mắt đồng tử co rụt lại, Cao Lãng, các ngươi là cùng một nhóm, các ngươi thu về hỏa đến tính toán ta. Cao Lãng cười cười, cũng không có tính toán giải thích, mà là dùng nắm bắt chén trà cái nắp, nhẹ nhàng dập đầu chén trà, Diệu Tú, ngươi lần này hộ tống nữ tử, đối với ngươi Thái Bình đạo rất trọng yếu. A Ngọc Độc Tú lạnh lùng cười cười, có liên quan gì tới ngươi? Cao Lãng lơ đễnh, thật không nghĩ tới, Thái Bình đạo rõ ràng có ngươi bực này xuất sắc đệ tử, trách không được những lao gia hỏa kia không có nhúc nhích, có thế nhiều lần tránh thoát bổn tọa chặn giết, ngươi coi như là có chút buồn sự. Hừ, ta là không có đẳng vân giá vụ chi thuật, không phải giết ngươi dễ như trở bàn tay. Ngọc Độc Tú khinh thường nói. Cao Lãng ngược lại là không có phản bác, đúng vậy, ngươi thần thông bất phàm, ta nhìn ngươi thần thông không giống như là Thái Bình đạo tất cả, chỉ cần đem ngươi thần thông giao ra đây, lưu ngươi một mạng cũng chưa hẳn không thể. Cái kia đại đương gia nghe nói lời ấy, lập tức liền không làm, lưu hắn một mạng, đã nói giết chết đâu. Bất quá không đợi đại đương gia phát tác, chỉ thấy cái kia Cao Lãng đối với đại đương gia đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó bất động thanh sắc nhìn xem Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú lạnh lùng cười cười, ta chính là Thái Bình đạo chân truyện đệ tử, bần đạo liền không tin ngươi dám tự tay giết ta, ngươi dám can đảm nhúng tay ta Thái Bình đạo đại sự, hừ, chính ngươi chờ chết ta, Thái Bình đạo tiền bối sẽ không bỏ qua ngươi. Coi như là ngươi trốn đến Thái Nhất Đạo Tổng Đàn, ngươi Thái Nhất Đạo Tổ Sư chưa hẳn có thế hộ được ngươi. Cao Lãng nghe vậy sắc mặt lúng túng, ta ngày sau chết sống như thế nào, ngươi là nhìn không tới, hôm nay đem ngươi thần thông giao ra đây thì thôi, không phải nhất định phải bảo ngươi nếm thử ra thịt nỗi khổ tư vị, nhìn ngươi hay không còn như vậy mạnh miệng.